Thừa tướng đại nhân không cần vội vã giải thích, không bằng hỏi Vĩnh Dạ quận chúa thử xem tình huống như thế nào. Gia chủ Tề gia hai mắt muốn nứt nhìn về phía Mộc Chính Đức. Được rồi, không cần ầm ĩ, Vĩnh Dạ, trẫm lại hỏi ngươi, có phải Tề Tam công tử mời ngươi tới đây không? Hoàng đế kết thúc lần cãi lộn này, đưa ánh mắt về phía Mộc Tịch Bắc. Phải, Mộc Tịch Bắc gật đầu nói. Hoàng đế quay người nhìn về phía mọi người tìm kiếm Tề Tuấn, mở miệng nói. Tề Tuấn đâu, thần ở đây. Tề Tuấn tựa hồ biết được hoàng đế sẽ gọi hắn, lập tức từ một góc khác đi ra. Ngươi có mời Vĩnh Dạ quận chúa tới đây không? Hoàng đế hỏi Tề Tuấn. Vi thần không hề mời Vĩnh Dạ quận chúa, trước đó luôn hỗ trợ ở hậu đường, xác thực chưa từng gặp qua Vĩnh Dạ quận chúa. Tề Tuấn khom người đáp, mọi người nhịn không được liếc nhau, đè thấp cuống họng thảo luận gì đó. Hoàng đế trong lúc nhất thời nhíu mày, nếu như đích trưởng tôn Tề gia vẫn luôn ở trong doanh trướng, vậy thì người có hiềm nghi sợ là chỉ có một mình Mộc Tịch Bắc. Mộc Tịch Bắc, đứa nhỏ này có phải do ngươi giết chết không? Hoàng đế rốt cục hỏi ra câu này. Mộc Tịch Bắc vẫn như cũ giống như không có linh hồn, chậm chạp nâng lên hai con ngươi, toàn bộ trong phòng yên tĩnh, ngay một cây châm rơi trên mặt đất cũng có thể nghe thấy. Ánh mắt Tề Tuấn gắt gao dừng ở trên người Mộc Tịch Bắc, không tự chủ được nắm chặt nắm đấm, chỉ cần Mộc Tịch Bắc thừa nhận, hắn liền có thể khiến nàng chết không có chỗ chôn. Ngũ Thanh Thanh cũng khẩn trương ôm ngực của mình, tựa như có thể nghe thấy trái tim của mình thình thịch nhảy lên. Ân Cửu Dạ đột nhiên xuất hiện ở sau lưng mọi người, một mặt nhìn Mộc Tịch Bắc, một mặt nghiêng người đi về phía trước, muốn cách nơi xảy ra chuyện gần thêm một chút. Lúc Mộc Tịch Bắc nhìn thấy Ân Cửu Dạ, con ngươi có chút nhúc nhích, sau khi nhìn thấy Ân Cửu Dạ nhẹ gật đầu với mình, lúc này mới mở miệng. Hồi bẩm bệ hạ, người này không phải thần nữ giết chết. Mộc Tịch Bắc đột nhiên mở miệng cười, cùng đờ đẫn trước đó có chênh lệch rất lớn. Gocchuyenaudio.com, tựa như lập tức đã sống lại. Tề Tuấn ảo não nhắm hai mắt lại, nắm chặt nắm đấm cũng vô lực buông ra, quả nhiên là kỳ vọng càng lớn thất vọng lại càng nhiều, Mộc Tịch Bắc thật sự là lợi hại, Ngũ Thanh Thanh mang đến nhiếp hồn sư mặc dù không tính là cao thủ, nhưng cũng đủ để xem như tiêu chuẩn trung đẳng, phải biết rằng, ngay cả mình ngày đó đều bị nhiếp hồn sư này khống chế, đến lúc kêu mình giết chết cha của mình mới miễn cưỡng tỉnh lại, cho nên hắn cho rằng Mộc Tịch Bắc nhất định cũng sẽ bị nhiếp hồn, nhưng mà ai có thể ngờ được Mộc Tịch Bắc thật sự quá lợi hại, thậm chí ngay cả ý thức cũng sẽ không bị người khác nắm trong tay, người như vậy thật sự rất khó đối phó. Nhưng cũng bởi vì Mộc Tịch Bắc ngay thẳng, ngược lại khiến cho Tề Tuấn thở dài một hơi, cho dù biết lần này động thủ không thành công, nhưng xem như biết được một kết quả, so với không giải quyết được muốn tốt hơn nhiều. Mộc Tịch Bắc, nếu như ngươi không phải hung thủ sát hại trưởng tôn ta, thì là ai? Trong doanh trướng này căn bản không có người thứ hai đi vào. Gia chủ Tề gia có vẻ hơi kích động, trong lòng nhất thời cũng đã biết kế hoạch lần này của Tề Tuấn sợ là lại thất bại rồi. Tề đại nhân nói lời này thật sự là thiếu cân nhắc, nếu như đứa nhỏ này ngay từ đầu đã chết rồi thì sao? Dù sao đứa nhỏ này từ đầu đến cuối đều ở trong doanh trướng, ai biết lúc trước nó sống hay chết? Mộc Tịch Bắc chế giễu lại, lời này của ngươi là có ý gì? Ngươi nói là Tề gia ta sẽ ngạt chết con của mình để hãm hại ngươi, cái này còn có thiên lý hay không? Gia chủ Tề gia cơ hồ muốn xông lên, nhưng lại bị người bên cạnh ngăn lại. Mộc Chính Đức vẫn luôn treo tâm lúc này mới để xuống, đứa nhỏ Bắc Bắc này giả vờ thật đúng là giống, ngay cả ông suýt nữa đều cho rằng Bắc Bắc thật sự trúng nhiếp hồn thuật, hai mắt u ám không ánh sáng kia không có một tia cảm xúc cùng gợn sóng, cũng không còn hắc bạch phân minh lóe sáng như dĩ vãng, rõ ràng chính là dáng vẻ mất hồn lạc phách, có ai ngờ được kết quả lại là một tiết mục khác. Hoàng đế nhìn Mộc Tịch Bắc dường như cũng cảm thấy lời nói của nàng khó có thể tin. Mộc Tịch Bắc tiếp tục nói. Tề đại nhân đương nhiên là không nỡ ngạt chết cháu của mình, nhưng nếu như đứa nhỏ này căn bản không phải cháu trai của Tề đại nhân ngài thì sao? Bàn tay của gia chủ Tề gia trượt đi, sắc mặt có chút khó coi, trái tim Tề Tuấn lại lần nữa thít chặt vào nhau, trong lòng treo lên, Mộc Tịch Bắc là ba đầu sáu tay sao, rốt cuộc còn biết những chuyện gì? Đứa nhỏ này xác thực không phải đích trưởng tôn Tề gia mới sẽ không ngớ ngẩn đến nỗi, vì vặn ngã một Mộc Tịch Bắc mà thật sự nhẫn tâm sát hại đích trưởng tôn của mình, đứa nhỏ này chẳng qua là Tề gia sai người mua cho đủ số thôi, dù sao đích trưởng tôn chân chính của Tề gia chỉ mới hơn mấy tháng, người gặp qua cũng không nhiều, mấy đứa nhỏ cỡ này, một ngày một dáng vẻ có chút biến hóa cũng không có người nào sẽ kỳ quái. Mộc Tịch Bắc vừa nói xong, bốn phía một mảnh xôn xao, Mộc Chính Đức nhìn về phía thân ảnh Mộc Tịch Bắc trong ánh mắt mang theo hiểu rõ, dường như đã hiểu rõ sự tình đại khái. Người đang nói bậy bạ gì đó, gia chủ Tề gia mở miệng nói, Mộc Tịch Bắc cũng không hoảng hốt, nếu như đứa nhỏ này thật sự là con cháu của Tề gia, như vậy ta thật ra hết sức tò mò vì cái gì đường đường là đích trưởng tôn Tề gia mà bên. Gocchuyenaudio.com người lại không có ai hầu hạ, chỉ vứt vị thiếu gia quý giá của mình ở nơi đây. Sắc mặt của gia chủ Tề gia vẫn rất khó coi, không nghĩ tới Mộc Tịch Bắc thậm chí ngay cả chút chuyện nhỏ xíu này mà cũng nghĩ đến, mấy chuyện nhỏ xíu này, nếu như không nói ngược lại cũng không có ai sẽ cảm thấy có vấn đề, nhưng nếu như nói ra, liền không thiếu được sẽ khiến cho người ta sinh ra hoài nghi. Người đâu, người trông coi thiếu gia đều chết ở đâu rồi? Gia chủ Tề gia giả bộ như giật mình nhớ tới chuyện này, mở miệng nói với người hầu xung quanh. Nô tài biết tội, nô tài biết tội. Một đám người hầu rối rít quỳ xuống, nhưng trong lòng thì đang cầu nguyện cho vận mệnh của mình. Gia chủ Tề gia bởi vì xuất thân võ tướng, một cước tiến lên, đá vào mặt những người kia, trực tiếp đá đến đầu máu chảy đầm đìa. Các ngươi đều chạy đi đâu? Vì sao đại thiếu gia lại biến thành cái dạng này? Hả, con nô tài lập tức mở miệng nói. Nô tài bị vương đại nhân gọi đi. Nô tỳ bị trương phu nhân kêu đi. Mọi người thấy vậy phần lớn cũng đã hiểu được chuyện gì xảy ra, ở đây dù sao cũng không phải Tề phủ, mà là bãi săn, Tề gia làm sao có nhiều nha hoàn tỳ nữ như vậy, dù sao cho dù là chết người, phô trương cũng không thể lớn hơn hoàng đế được. Hơn nữa ở đây điều kiện có hạn, luôn không thể mang theo quá nhiều nhân thủ tới. Cho nên cũng liền tạo thành tình trạng hạ nhân có phần không đủ dùng, Tề gia lo liệu một tang lễ lớn như thế, nhưng mà nhân thủ đều là người nhà mình, cho nên người càng nhiều, thì sẽ càng bận rộn, nha hoàn gã sai vặt dùng linh tinh, như thế cũng hợp tình hợp lý. Mộc Tịch Bắc thấy gia chủ Tề gia dễ như trở bàn tay hóa giải việc này, vẫn lạnh nhạt như cũ, bên môi treo một nụ cười, Tề Tuấn thấy vậy sinh ra một loại dự cảm không tốt, nhưng trong lúc nhất thời lại vô lực thay đổi loại cục diện này, lại sinh ra một loại cảm giác hư không khó nắm bắt. Vĩnh Dạ A, hạ nhân khan hiếm, nên có khả năng đều bị người gọi đi, không hầu hạ ở bên cạnh Tề gia thiếu gia thật ra cũng có thể hiểu được, trừ cái đó ra, không biết ngươi còn có ý gì khác nữa không? Hoàng đế dường như cũng đã nhận ra mấu chốt của chuyện này ở ngay trên người Mộc Tịch Bắc, cho nên chậm lại ngữ khí. Mộc Tịch Bắc cười nói, thần nữ ở trên đường đến có nghe nói hoàng tử mà Lương Phi nương nương sinh hạ đã mất tích, không biết bệ hạ có nghe thấy không? Không chỉ là hoàng đế, mà ngay cả Mộc Chính Đức cũng bị câu hỏi của Mộc Tịch Bắc làm cho sững sờ, mọi người nhìn về phía Mộc Tịch Bắc trong ánh mắt mang theo khó hiểu, đang yên lành làm sao lại liên lụy đến long tử mà Lương Phi nương nương sinh hạ. Còn người Tề Tuấn co lại, một loại cảm giác nói không nên lời trong nháy mắt lan tràn khắp toàn thân, nhìn về phía Mộc Tịch Bắc trong ánh mắt lóe lên một tia hoảng sợ, chẳng lẽ nói đứa nhỏ mà Tề gia bọn hắn dùng tiền mua được cũng đã bị Mộc Tịch Bắc đánh cháo. Đổi thành hoàng tử của Lương Phi sinh hạ. Làm sao có thể, không, không có khả năng. Mộc Tịch Bắc căn bản không hề biết lý do mình muốn lợi dụng buổi tang lễ này để động tay động chân. Ngay cả mình cũng đều không nghĩ tới nửa đường sẽ xuất hiện một Ngũ Thanh Thanh đến giúp đỡ, nhưng Mộc Tịch Bắc rốt cuộc làm sao biết được tất cả. Đây là không có khả năng. Trong miệng Tề Tuấn trào ra một ngụm máu tươi, lại xinh xinh bị hắn nuốt xuống, đầy mắt dữ tợn nhìn một thân tố y mặt mày như họa. Góc truyện audio.com Mộc Tịch Bắc, chuyện này trẫm ở nửa đường cũng có nghe nói, lúc nãy còn đi đến chỗ Hoàng Nhi tra xét một phen, cho nên mới có thể đến trễ. Hoàng đế trầm mặt mở miệng, dường như trong lúc nhất thời không cách nào đem hai chuyện này liên hệ với nhau. Mộc Tịch Bắc gật đầu tiếp tục nói, xin bệ hạ tuyên thái giám quản sự trong hậu cung đến đây, thần nữ có việc muốn hỏi. Hoàng đế chần chờ một chút, vẫn gật đầu. Không bao lâu, một thái giám quản sự mặc áo bào màu tím liền xuất hiện ở trước mặt mọi người. Nô tài khấu kiến bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Đứng lên đi, Vĩnh Dạ quận chúa có mấy lời muốn hỏi ngươi, ngươi nhất định phải chi tiết bẩm báo. Hoàng đế cau mày mở miệng, dạ, xin hỏi công công, hoàng tử mà Lương Phi nương nương sinh hạ là hoàng tử thứ mấy? Hoàng tử Lương Phi nương nương sinh hạ là vị hoàng tử thứ 13 của Tây La ta. Hỏi lại công công, lúc thập tam hoàng tử mới sinh ra thiên tượng như thế nào, bộ dạng thân thể lại như thế nào? Mộc Tịch Bắc lại đặt câu hỏi, từ xưa người hoàng tộc ra đời thì đều có loại tập tục này, nhất là đối với hoàng tử có thể nói là phá lệ coi trọng, bình thường sẽ ghi chép kỹ càng thiên tượng, canh giờ, thậm chí có điểm lành hoặc là dị thường trong ngày mà hoàng tử sinh ra, còn nữa, đến ngày hoàng tử sinh ra, sẽ còn ghi chép đại thể hình dạng, đặc điểm trên thân, hoặc là hỉ nộ ái ố của hoàng tử. Bởi vì trong tướng mạo của những hoàng tử này sẽ có người trở thành đế vương của vương triều, mà đối với đệ nhất đế vương mà nói, sinh nhật hắn sẽ cực kỳ quan trọng, liền giống như trong lịch sử cuối cùng sẽ ghi lại ngày mà đế vương nào đó sinh ra, hào quang điểm lành hay là mưa rào xối xả, lại đến về sau, thậm chí mấy chuyện chiến sự báo cáo thắng lợi hay hạn hán đã lâu gặp mưa rào cũng thường thường sẽ bị quy công cho việc đế vương ra đời. còn có quan sát tỉ mỉ hình dáng thân thể hoàng tử rồi ghi chép kỹ càng, mặc dù không thiếu người có ý lấy lòng đế vương, nhưng đây đúng là một chuyện vô cùng trọng yếu, thậm chí rất nhiều phi tử trong hậu cung vì để cho mấy nội quan này viết con của mình thành thần kỳ một chút, thậm chí còn lập một ít câu nói điểm lành tỉ như mơ thấy thái dương nhập hoài, rồng sinh chín con hoặc là con của mình vừa sinh ra đã có thể nói có thể cười vân vân, trình độ khoa trương của việc này hoàn toàn phải nhìn chỉnh sửa tình huống lúc ấy. Nếu như chính trị cũng không rõ ràng, hoặc là hậu cung quản lý không tốt, những phi tử này thậm chí có thể lập ra một ít chuyện ly kỳ như con của mình cưỡi rồng phi thiên, đầu đội kim quan, nâng lên tứ hải vân vân. Nếu như chính trị nghiêm minh, hoàng đế không phải là một lão hồ đồ, những chuyện này vẫn sẽ khiêm tốn một chút, có lẽ chỉ thoáng khuếch đại, nhưng phần lớn đều sẽ phù hợp với thực tế, dù sao ai cũng không muốn vì một chút bạc mà mất đầu. Ngày thập tam hoàng tử sinh ra, gió đông mạnh mẽ, không ít đóa hoa trong cung bởi vì sợ cơn gió sắc bén này, mà rối rít khom lưng. Công công kia cân nhắc mở miệng, mọi người nghe xong, liền cũng có thể hiểu được lúc thập tam hoàng tử sinh ra là tình huống như thế nào, nói chung chính là cuồng phong tàn sát bừa bãi, thổi gãy bách hoa ủ ấm ngày hè, về phần muốn hiểu chuyện này thành điểm lành hay là suy bại thì phải xem ý tứ của hoàng đế, tuy nhiên ở trong mắt mọi người, Lương Phi đã chết, thập tam hoàng tử muốn đăng cơ đế vị, không khác. Góc chuyện audio.com, gì người si nói mộng, như vậy bộ dạng thân thể, thân hình của thập tam hoàng tử như thế nào? Mộc Tịch Bắc cũng không để ý tới quanh thân nghị luận ầm ĩ, tiếp tục mở miệng hỏi. Bởi vì thân thể của Lương Phi nương nương không tốt nên lúc thập tam hoàng tử sinh ra cũng gặp rất nhiều khó khăn chắc trở, cho nên thập tam hoàng tử mặc dù trắng nõn nhưng cũng gầy yếu, tóc máu rất thưa thớt hiện ra màu vàng nhạt, tiếng khóc cũng không vang dội, nhưng mà hai mắt lại thanh minh trong suốt, chỗ ngực có một cái bớt màu đỏ hình quạt, chỗ phần gáy và phần lưng phân biệt có một nốt ruồi kích thước như hạt kê vàng. Thái giám kia cầm lấy một bản ghi chép từ trong tay một tiểu thái giám sau lưng rồi nhỏ giọng đọc. Làm phiền công công, Mộc Tịch Bắc mở miệng nói với công công kia, hoàng đế lại hướng ánh mắt về phía Mộc Tịch Bắc tiếp tục nói. Hỏi xong rồi, vâng, bệ hạ, Mộc Tịch Bắc gật gật đầu. Gia chủ Tề gia ôm đứa trẻ con đã chết ở trong ngực, bàn tay thoáng run rẩy, mặc dù đứa nhỏ bị quấn cực kỳ chặt chẽ, nhưng mà ông lại từ chỗ phần gáy của đứa nhỏ nhìn thấy một nốt ruồi kích thước như hạt kê vàng, mặc dù rất nhỏ, nhưng ở trên làn da trắng nõn của đứa nhỏ lại vô cùng dễ thấy. Tề Tuấn sắc mặt âm trầm có thể so với mây đen từ trên trời áp xuống, nam tử luôn luôn tự xưng là thiên kiêu giờ phút này rốt cục thay đổi sắc mặt, mất đi thái độ bình thường, nhìn về phía Mộc Tịch Bắc trong ánh mắt mang theo âm trầm vô tận. Thật ra cũng không thể trách Tề Tuấn khẩn trương, bởi vì thường thường lúc thiết kế Mộc Tịch Bắc không chỉ bị thất bại, thậm chí sơ ý một chút liền liên lụy đến người nhà của mình, đây đối với một Tề Tuấn luôn luôn âm thầm vì Tề gia định ra phương hướng hành động có áp lực tâm lý cực lớn, dù sao những người này đều là người thân cực kỳ quan trọng của hắn, vô luận là mất đi người nào, hắn đều sẽ cảm thấy vô cùng tự trách cùng thống khổ. Hoàng đế ở trong giây lát yên tĩnh đột nhiên nghĩ đến cái gì, đoạt lấy đứa nhỏ trong ngực gia chủ Tề gia, giật ra chăn gấm bao trên người nó, liền lộ ra da thịt bóng loáng của đứa nhỏ. Mọi người nhìn theo ánh mắt của hoàng đế, trên ngực của đứa nhỏ quả nhiên có một cái bớt màu đỏ hình quạt, phía dưới trong nháy mắt liền yên tĩnh lại, vấn đề này hình như đã trở nên phức tạp, không phải nói là đích trưởng tôn Tề gia bị người ngặt chết sao, nhưng giờ gia chủ Tề gia làm sao lại xem thập tam hoàng tử như là cháu của mình, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Trên mặt hoàng đế hiện lên vẻ khiếp sợ, tay liền cứng ngắc ở nơi đó, nửa ngày không có động tác, trong mắt Mộc Tịch Bắc lóe lên một tia cười lạnh, làm cha ngay cả con của mình đều không nhận ra, hiện tại con chết mới bắt đầu bi thống. Đây là có chuyện gì? Cái này, mau gọi nhũ mẫu của thập tam hoàng tử tới xem một chút, đây có phải là hoàng nhi của trẫm hay không? Hoàng đế đỡ đứa nhỏ dò hỏi bốn phía, trong lúc nhất thời dường như không thể nào tiếp nhận được. Từ tiếng nói của hoàng đế hạ xuống không lâu, nhũ mẫu nhận được tin tức liền chạy tới, nhìn đứa nhỏ trong ngực hoàng đế không khỏi mặt đầy khiếp sợ. Ai ôi, thập tam hoàng tử đáng thương của ta, làm sao đang êm đẹp ngài liền, hoàng đế nghe vậy cũng lảo đảo một chút, nhìn về phía nhũ mẫu trong ánh mắt tràn đầy khiếp sợ, trong lúc nhất thời dường như vẫn chưa tiếp nhận được đứa nhỏ bị chết từ đích. Góc chuyện audio.com, trưởng tôn của Tề gia biến thành con của mình. Mặc dù nói trong cung tranh đấu từ trước đến giờ luôn hung hiểm, con của hoàng đế chết đi cũng không phải một đứa hai đứa, nhưng nhìn một cục mềm mại trong ngực, trái tim hoàng đế vẫn không cầm được có chút áp lực khó chịu. Lương Phi vốn là từ tần vị đi lên cao, nhưng từ sau khi Lương Phi chết đi, người đi trà lạnh, hoàng đế cả ngày mưu tính quyền lực, làm sao còn nhớ đến đứa con chưa đầy một tuổi của mình, đến mức hôm nay con mình bị gia chủ Tề gia ôm vào trong ngực, hoàng đế thậm chí không có phát hiện một chút nào. Gia chủ Tề gia dường như cũng đang sắp xếp ngôn từ, đứa nhỏ này là ông phái người mua từ bên ngoài, thế đạo này, chỉ cần cho vàng bạc liền có vô số người vì đó mà xông pha khói lửa, huống chi chỉ là mua một đứa bé, chỉ là gia chủ Tề gia vô luận như thế nào cũng nghĩ không thông, đứa nhỏ mà mình ở bên ngoài mua làm sao nháy mắt đã biến thành thập tam hoàng tử rồi. Mộc Tịch Bắc cười nhìn về phía gia chủ Tề gia, lần nữa mở miệng nói. Bệ hạ một ngày trăm công ngàn việc quốc sự bận rộn, tâm tư đều dùng ở trên người vạn dân trong thiên hạ cho nên không nhận ra thập tam hoàng tử đã thay đổi cực lớn, ngược lại cũng hợp tình hợp lý, chỉ là thần nữ lại nghe nói Tề đại nhân vui mừng khi có đích tôn, mỗi ngày không thiếu được đều muốn nhìn đến mấy lần, nhưng vì sao bây giờ Tề đại nhân lại gọi tên thập tam hoàng tử trong ngực là đích tôn của mình, cái này thật sự khiến cho thần nữ vạn phần khó hiểu, còn xin Tề đại nhân giải thích nghi hoặc giúp thần nữ. Gia chủ Tề gia bờ môi run rẩy, trong lúc nhất thời nói không nên lời, người đã gặp qua trưởng tử Tề gia cực kỳ ít, thậm chí có thể nói là căn bản cũng không có, cho nên gia chủ Tề gia nghĩ, chỉ cần tìm một đứa nhỏ không chênh lệch nhiều để thay thế là được rồi, đứa nhỏ này là ai đều dễ làm, chỉ là làm sao lại biến thành thập tam hoàng tử, ông lại gọi tên con trai của hoàng đế là cháu mình, cho dù muốn giấu giếm cũng không giấu giếm được. Tề Ái Khanh, đúng lúc trẫm cũng có nghi vấn này, vì sao hoàng tử của trẫm sẽ ở trong trướng của Tề gia các ngươi, chẳng lẽ lại là hoàng tử trẫm thiên tư thông minh, đã biết đi đường? Hay là Tề gia đề phòng lỏng lẻo, làm cho con của ta có bản sự lớn đến nỗi tự xông vào, còn xin Tề Ái Khanh giải thích cho trẫm, vì sao ngươi lại gọi tên đứa nhỏ này là đích tôn của ngươi, đây thật sự là khiến trẫm càng khó hiểu. Hoàng đế dường như cũng nổi giận, nhưng lại mở miệng cười hỏi gia chủ Tề gia. Ánh mắt của gia chủ Tề gia trong lúc nhất thời có chút rời rạc, thật sự là nghĩ không ra có thể lấy cớ gì, dù sao ngay cả Tề gia lão thái quân đều gọi đứa nhỏ này là Tề tổ, nếu không phải toàn bộ người Tề gia đều choáng váng, thì chính là đã cất giấu vấn đề gì đó ở trong chuyện này. Mồ hôi lạnh trên đầu gia chủ Tề gia dần dần chảy xuôi xuống, ở trước mắt bao người ông càng ngày càng khẩn trương, ngay tiếp theo ánh mắt nhìn về phía Mộc Tịch Bắc vẫn luôn cười yếu ớt. Thấy nàng hai mắt rõ ràng, liền biết nàng từ đầu đến cuối đều là đang diễn trò thôi, đâu ra chúng nhiếp hồn thuật, ông đã nói những vu thuật đông du truyền lưu căn bản không thể tin, nhưng Tuấn Nhi lại cứ tin. Tề đại nhân nhìn ta chằm chằm như thế làm gì? Chẳng lẽ là muốn nói thập tam hoàng tử là Bắc Bắc giết chết, sau đó âm thầm mang vào Tề gia, rồi lại bỏ vào trong doanh trướng? Mộc Tịch Bắc cười hỏi. Gocchuyenaudio.com. Ngược lại, gia chủ Tề gia không có mở miệng, Mộc Tịch Bắc lại tiếp tục nói. Tề đại nhân thật sự là coi trọng bản lãnh của ta và phụ thân chính là tiến đến trước mắt bao người, còn có Tề lão thái quân đủ kiểu trách cứ căn bản không rảnh phân thân, còn nữa Tề gia nhiều thế hệ tướng soái, nếu người nào có bản sự ở dưới mí mắt Tề đại nhân, đưa thập tam hoàng tử vào doanh trướng, bệ hạ nhất định phải phong hắn làm tướng quân, dù sao người có thể đột phá phòng thủ của Tề gia tuyệt đối không phải một nhân vật đơn giản. Trong lòng Tề Tuấn căng thẳng, nắm chặt nắm đấm của mình, Mộc Tịch Bắc nói ngắn ngủi mấy câu, lại lần nữa thiết lập cho Tề gia một lề lối, ý tứ trong lời nói của Mộc Tịch Bắc ám chỉ đứa nhỏ này đã được Tề gia sớm an bài tốt, nếu không không ai có thể mang người vào, nhưng nếu như Tề gia thừa nhận, vậy tội danh mưu sát hoàng tử liền thành công một nửa. Nhưng nếu như Tề gia phủ nhận, nói là có người tự mình mang đứa nhỏ này vào doanh trướng, hoàng đế thật sự sẽ mượn danh nghĩa Tề gia thủ vệ bất lợi, cắt bớt của Tề gia hai phần binh quyền, càng quan trọng hơn là, điều này sẽ khiến cho những binh sĩ vẫn luôn ngước nhìn Tề gia đối với chuyện này thổn thức một mảnh. Gia chủ Tề gia bị rất nhiều ánh mắt nhìn kỹ, dường như đã nhận định ông là hung thủ sát hại thập tam hoàng tử. Tề Tuấn thấy vậy, nuốt xuống máu tươi trong miệng, đi lên phía trước nói. Bệ hạ theo ý kiến của thần, thập tam hoàng tử sao lại xuất hiện ở trong doanh trướng Tề gia còn phải chờ thảo luận, nhưng trong lòng thần từ đầu đến cuối đều có một nghi vấn, vì sao Vĩnh Dạ quận chúa sẽ xuất hiện ở trong gian phòng này, trong doanh trướng này bởi vì phủ kín màn che, trở nên rắc rối phức tạp, nhưng từ đầu đến giờ, đi vào qua chỉ có một người Vĩnh Dạ quận chúa mà thôi, cho nên vi thần có phải cũng có thể lớn mật phỏng đoán, là có người sau khi đi vào sát hại thập tam hoàng tử, rồi mới hãm hại Tề gia. Bởi vì Tề Tuấn lúc trước vì cứu hoàng đế từng chịu qua tổn thương, hơn nữa sự tình cách không lâu, hoàng đế không thiếu được là cho Tề Tuấn mấy phần mặt mũi, tất nhiên không có ngăn cản ý tứ của hắn. Tề Tam công tử nói lời này không khỏi có thiếu thỏa đáng, thập tam hoàng tử chính là vẫn luôn ở trong doanh trướng này, cũng không thể xác định thập tam hoàng tử là chết trước khi Bắc Bắc đi vào, hay là sau khi Bắc Bắc đi vào, bản tướng có phải cũng có thể nói là Tề gia các ngươi cố ý vu oan hãm hại tướng phủ ta. Trong tươi cười của Mộc Chính Đức mang theo vài phần ngoan lệ. Lời này của thừa tướng đại nhân không hợp với lẽ thường, nếu như thập tam hoàng tử đã chết trước khi Vĩnh Dạ quận chúa đi vào, như vậy sau khi Vĩnh Dạ quận chúa đi vào nhìn thấy không phải nên có phản ứng sao, hoặc là kêu lên, hoặc là tìm người đến xem a. Làm sao lại cứ như vậy lẳng lặng rời đi, thật sự là không hợp với lẽ thường. Tề Tuấn ho khan hai tiếng, bên trên khăn lụa màu trắng nhiễm lên mấy vết máu. Mộc Tịch Bắc nhìn về phía Tề Tuấn, ánh mắt không khỏi sâu thẳm. Tề Tuấn quả thực xem như một nhân vật một mực cắn chặt chuyện thập tam hoàng tử rốt cuộc là như thế nào xuất hiện ở trong chướng Tề gia, tiếp theo truy cứu đến nguyên nhân cái chết của thập tam hoàng tử. Hội trường linh đường đều là Tề gia bố trí, bản tướng cũng không biết Bắc Bắc làm sao có thể tìm chuẩn xác như thế, hoặc là làm sao có thể biết thập tam hoàng tử lại ở chỗ. Góc truyện audio.com của Tề gia các ngươi. Chẳng lẽ tam công tử là muốn nói thập tam hoàng tử cũng là Bắc Bắc phái người bắt tới, sau đó đặt ở chỗ của Tề gia các ngươi, sau đó lại cố ý để cho người ta trông thấy, rồi mới giết chết nó. Mộc Chính Đức từng câu hỏi lại tuyệt không nhượng bộ. Đối thoại giữa hai người lâm vào một cái vòng luẩn quẩn, dù ai cũng không cách nào rửa sạch bản thân, nhưng ai cũng không thể chứng minh đối phương xác thực có tội. Hiện tại thế yếu của Tề gia ở chỗ người Tề gia vì sao gọi tên thập tam hoàng tử là đích trưởng tôn Tề gia, cái này rất dễ dàng khiến cho người ta hoài nghi trong đó phải chăng có cái gì mờ ám. Mà thế yếu của tướng phủ thì là ở chỗ, Mộc Tịch Bắc dường như là người duy nhất từng tiến vào doanh trướng, cũng rất có khả năng là hung thủ, hai người đều nắm lấy nhược điểm của đối phương không thả, nhưng lại không chứng minh được trong sạch của mình, cho nên sự tình nhìn như đang giằng co tại chỗ này. Để lời nói với người xa lạ, vô cùng xin lỗi, hơi lâu một tí. Đát, có một chuyện vô cùng phiền muộn, có một bảo bối tràn đầy phấn khởi nói với ta, ta ném vé tháng cho ngươi, ngươi nhanh đăng trương nha tương đương. Kết quả, bảo bối này lại quăng cho ta một tấm một sao, ta quay đầu lại nhìn, ba tấm một sao bên trong có hai tấm là bảo bối này ném. Ta thật sự là, quá yêu thương, ta tin tưởng vững chắc muội tử này nhất định là xem một sao như vô cùng đặc sắc mà tìm tới. Khóc mù, cách chương.